có phải quá nực cười hay không? Thấy Dung Tuân không nói gì, Nhuế Tư cảm thấy bản thân có chút nóng nảy, liền nói chậm lại. Tiểu Tuân, nếu không phải quan hệ của con và Ninh Phong tốt như vậy, thì mẹ nhất định sẽ gọi cuộc điện thoại này cho con. Con cũng biết đấy, mẹ với Dương con kết hôn, kỳ thực thân phận của mẹ ở nhà họ vẫn rất xấu hổ. Anh trai của Dương con coi như là phát triển tốt nhất, nên tiếng nói cũng có trọng lượng, tạo mối quan hệ với ông ấy được, thì hoàn cảnh của mẹ ở nhà cũng thư thái hơn, về sau có chuyện gì thì ông ấy cũng có thể giúp đỡ. Dung Tuân không biết là có phải cậu trưởng thành thì nghĩ càng nhiều, hay là thấy nhiều đạo lý, đối nhân xử thế, thì khi làm việc gì, cậu càng suy xét nhiều hơn trước. Đúng, hạnh phúc của mẹ cậu, cậu rất coi trọng. Nhưng mẹ không hề nghĩ đến cậu, rất khó xử trong chuyện này hay sao? Chuyện này đối với cậu là một chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa, theo như cậu biết thì tài nguyên mà Ninh Phong có được thật ra đều là Bách Phỉ tìm giúp, không phải có thể tùy tiện muốn đẩy cho ai thì đẩy. Mà những tài nguyên đó không phải Ninh Phong tùy tiện, muốn tiếp xúc là được. Nếu cậu nói với anh chắc chắn sẽ giúp. Nhưng đồng thời anh sẽ thiếu nợ ân tình không ít người. Họ còn chưa chắc sẽ vui khi anh giới thiệu cho họ một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng chẳng có trình độ như vậy. Cho nên kết quả của chuyện này là phía đạt được lợi ích chỉ có mẹ và Lê Tú, còn cậu và anh không được lợi bất cứ chỗ nào. Chưa biết chừng người khác sẽ ghi nợ trong lòng rồi đòi hai người. Thật sự nghĩ thế nào cũng thấy không có lời. Nếu cậu có tài nguyên thì cậu cũng không đụng đẩy, nhưng việc này còn kéo theo Ninh Phong, cậu không muốn vậy. Cậu chưa giúp được gì cho anh thì thôi, không thể hại anh như thế được. Hít một hơi, Dung Tuân nói, mẹ, con cảm thấy Lê Tú nên tìm công ty quản lý tương đối tốt. Đến lúc đó sẽ có người sắp xếp lên kế hoạch cho em ấy, nhà em ấy không cần hao tổn tâm tư gì cả. Nhớ Tư nói thì nói thế, nhưng Lê Tú muốn gia nhập công ty giải trí Tinh Tập. Nhưng Tinh Tập lại không có ý tuyển người, nên mới phải bất tài và nhờ đến Ninh Phong đó. Thằng bé là người của Tinh Tập, nếu có thể giúp đỡ dẫn dắt vào đó một chút thì sự phát triển về sau của Lê Tú khẳng định sẽ rất tốt. Dung Tuân quả thật không muốn nói nữa. Tinh Tập đó là một công ty mà muốn vào là vào được sao? Ninh Phong năm đó còn gia nhập Tinh Tập cũng là vì nhu cầu cấp bách cần có của công ty quản lý. Vừa hay đó lại là công ty gia đình của anh. Cha Ninh Phong không muốn việc tìm công ty ảnh hưởng đến việc học nên mới trực tiếp để Ninh Phong ký với công ty. Dung Tuân không hiểu mẹ cậu đang nghĩ cái gì. Không biết liệu có phải ở nhà chăm sóc trẻ con một thời gian rồi tư duy trở nên đơn giản hơn hay không, mà lại đưa ra một ý tưởng phi thực tế như vậy. Nhớ từ mặc kệ Dung Tuân muốn nói gì thêm, con giới thiệu Lê Tú cho Ninh Phong để con bé tự tiếp xúc với Ninh Phong, còn về sau con bé phát triển thế nào thì dựa vào chính mình đi. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân cảm thấy nói chuyện với mẹ mình lại mệt mỏi đến như vậy. Khả năng bà cảm thấy giới thiệu Lê Tú cho Ninh Phong với điều kiện của Lê Tú nhất định có thể lấy được tài nguyên từ tay Ninh Phong, nhưng bà không nghĩ tới liệu Ninh Phong sẽ để ý đến Lê Tú sao. Nếu đến lúc đó Ninh Phong căn bản ngó lơ Lê Tú thì có phải bà sẽ quay ra trách cậu là giới thiệu không nghiêm túc, không khiến hai người họ thành bạn không? Mẹ, chuyện này con thật sự bất lực. Lời con muốn nói, con đều đã nói hết rồi. Nếu phía mẹ mà thật sự muốn tốt cho Lệ Tủ, thì nên để em ấy từng bước một đi. Ninh Phong hiện tại rất bận, con và cậu ấy, con không liên lạc nhiều, cho nên không có cách nào giới thiệu được. Nếu ở trường Lê Tú gặp khó khăn gì, cần con giúp đỡ, thì con có thể giúp. Nhưng liên quan đến giới giải trí, thì con và mẹ đều không phải người trong giới. Có nhiều chuyện không hiểu được, tốt nhất là không nên can thiệp vào. Dung Tuân nói. Tiểu Tuân, con sao lại thành như thế? Trước kia không phải con rất nghe lời sao? Giọng điệu của Nhuế Tư có vẻ vô cùng không vui. Mẹ nuôi con lớn như vậy, muốn nhờ con giúp đỡ một chút thôi, mà con ra sức khước từ mẹ. Con có còn là con của mẹ nữa hay không? Lời này Nhuế Tư nói ra khiến Dung Tuân cảm thấy bị thương. Cậu không giúp thì không còn là con trai của bà nữa sao? Mẹ, Dung Tuân cố đè nén sự chua xót trong lòng xuống nói. Con chỉ là thấy được nhiều, trưởng thành rồi. Con... Không đợi bà nói thêm gì nữa, Dung Tuân nói tiếp. Nếu mẹ không còn việc gì thì con cúp máy đây, mẹ giữ gìn sức khỏe. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. cậu đúng là đã thay đổi, nhưng không phải bà cũng thế sao? Buông di động, Dung Tương thẫn thờ trong chốc lát, dần dần bình tĩnh lại mới đứng dậy cầm chiếc ly, muốn rót một chén nước. Chưa kịp làm, vừa quay đầu qua thì thấy đôi mắt Nên Phong nhìn qua. Đánh thức anh à? Dung Tương miễn cưỡng nở nụ cười, thực ra cậu không muốn đánh thức anh. Chỉ là có thể vừa rồi không chú ý nên mới vậy. Không có. Ninh Phong nhích vào phía trong giường một chút, sau đó nói với cậu. Lên đây. Dung Tuân do dự một lát, liền buông chiếc ly lên giường. Ninh Phong ôm cậu vào ngực, không hỏi gì cả. Anh không phải bị cậu đánh thức. Chỉ là anh vừa ngủ, thấy điện thoại cậu kêu. Nếu là người khác gọi đến, thì anh sẽ không quá chú ý. Nhưng là mẹ cậu, thì anh sẽ nghiêm túc, nghe xem. Tuy rằng không biết cụ thể mẹ cậu đã nói gì, nhưng thông qua những câu trả lời của Dung Tuân thì anh cũng đoán được đại khái. Cái ôm của Ninh Phong khiến Dung Tuân cảm thấy thực sự kiên định. Dường như mọi mệt mỏi đã tan biển, tham luyến hồi lâu, Dung Tuân mới thực sự bình tĩnh lại, hơi ngượng ngùng mà cọ cọ vào trong lòng anh. Thấy cảm xúc của cậu đã tốt hơn, Ninh Phong lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Dung Tuân khẽ thở dài một hơi, kể lại cho anh nghe về cuộc gọi điện thoại vừa rồi của cậu và mẹ. Ninh Phong nghe xong xoa xoa tóc cậu. Chuyện này em đừng lo lắng. Nếu Lê Tú tìm em giúp đỡ, làm quen trường lớp, thì em cứ đưa cô ấy đi dạo. Còn chuyện khác thì mặc kệ đi. Chưa nói đến việc cô gái này và em chẳng có quan hệ gì cả. Cho dù là em gái ruột của em, thì trong tay anh cũng không có tài nguyên gì, nên chẳng giúp được gì đâu. Cô gái này nếu là một người thông minh, thì nên biết đi từng bước một, sẽ giúp cho tương lai sau này phát triển tốt hơn. Ừ, em biết rồi. Dung Tuân gật đầu. Cậu chưa từng tiếp xúc với Lê Tú. Cuộc điện thoại này cũng chỉ là ý tưởng từ một phía của mẹ. Đến mức Lê Tú là người như thế nào, hiện tại cậu không thể đoán mò mà đánh giá được. Nếu là một cô gái tốt thì cậu có thể đóng góp ý kiến để cô không quá nôn nóng. Dù sao trong giới giải trí trước loạn, đôi khi còn cần một chút may mắn. Ngủ với anh một lát đi, Dung Tuân nói. Tuy rằng hai người một giường hơi chật, nhưng có thể ôm cậu thế này, chật tí cũng không có gì không tốt. Được rồi, Dung Tuân đáp ứng. Cậu tuy rằng không buồn ngủ, nhưng bồi anh ngủ một lát cũng tốt. Mấy ngày sau, Nhuế Tư không gọi điện thoại tới, bên phía Lê Tú cũng im ắng. Chuyện này cứ như thế mà qua đi. Hôm nay sau bữa trưa, Ninh Phong đưa Dung Tuân đến phòng học, sau đó đến thư viện trả sách giúp cậu, thuận tiện mượn thêm vài cuốn cậu muốn đọc về. Giúp bạn bè trả sách hoặc mượn sách ở trường là chuyện hết sức bình thường, đặc biệt là bạn cùng phòng. Nhưng người đến giúp cậu trả sách là Ninh Phong khiến các fan của anh trong thư viện không thể bình tĩnh được nữa. Sau khi Ninh Phong trả sách rồi tiến đến chỗ tiệm sách thì các nữ sinh bắt đầu nhiệt tình thảo luận. Anh có một hành động như trả sách giúp bạn thế này khiến cho người khác cảm thấy anh không kiêu căng, còn rất thân thiết, quả là vũ khí sắc bén để soát độ hảo cảm. Chỉ là các cô gái này không biết rằng Ninh Phong sở dĩ đến đây là vì người mượn sách là người yêu của anh. Danh sách những cuốn mà Dung Tuân muốn mượn đều đã ghi trên giấy, sau đó tiến vào. Thì trước tiên Ninh Phong tra xem trên máy tính để viết vị trí của sách. Dùng bút đánh dấu lại, rồi mới theo phương hướng đã đánh dấu mà đi đến. Vận khí của Dung Tuân khá tốt. Sách cậu cần đều chưa bị mượn mất. Thực ra trước đây Ninh Phong từng có ý định mua hết sách cậu cần về nhà để chậm rãi xem. Nhưng Dung Tuân nói rằng có một số cuốn không biết có hay không, có khả năng không có tác dụng gì lớn, không đáng giá để mua, cho nên trước tiên cứ đến thư viện mượn sách. Nếu có cuốn nào thật sự tốt thì lúc đó mua cũng không muộn, nếu không hay thì không nên mua, tránh chiếm tiện nghi và lãng phí. Chọn xong sách cho Dung Tuân, Ninh Phong đang định đi đăng ký thì bị một người cản đường. Vừa cúi đầu thì thấy Trần Ấu Tinh đã im hơi lặng tiếng được một thời gian. Ninh Phong căn bản không muốn nói chuyện với cô gái này, vòng qua đi tiếp, nhưng Trần Ấu Tinh chạy đến phía trước một lần nữa cản anh lại nói. Cậu mà đi thì sẽ hối hận. Ninh Phong quét mắt liếc cô gái này một cái, ý có chuyện gì thì mau nói. Trần Ấu Tinh thấy Ninh Phong không đi nữa, hơi đắc ý mà lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó từ trong túi lấy ra một phong bì đưa cho Ninh Phong. Phong bì này là loại thường thấy trên thị trường, còn không đóng lại, hẳn là không phải thư từ gì cả, hơn nữa còn có độ dày. Tiếp nhận phong bì, Ninh Phong lấy ra đồ vật bên trong. Một tá ảnh chụp là ảnh của anh và Dung Tuân, là ảnh chụp được ở nước ngoài lúc anh còn quay phim, Dung Tuân đến tham bang bị chụp lén. Trong khoảng thời gian đó, anh và Dung Tuân chỉ ra ngoài đúng 2 lần, đều là buổi tối, thời gian tương đối muộn. Bọn họ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ, tiện mua đồ ăn vặt cho Dung Tuân lúc cậu sáng tác. Vì trên đường không có ai nên anh và Dung Tuân nắm tay, không ngờ là bị chụp lén. Cô có ý gì? Ninh Phong lạnh lùng nói. Anh không biết những bức ảnh này là cố ý hay vô tình chụp được, nhưng ảnh đã rơi vào trong tay Trần Ấu Tình, vậy hẳn là không phải phóng viên chụp. 89 phần là có người cố ý chụp anh, mà đúng lúc anh đi cùng với Dung Tuân nên bị chụp lại. Đó là fan của cậu, chắc cậu biết điều này. Trần Ấu Tinh mỉm cười nói, từ đầu chỉ là muốn nhờ bạn tớ chụp mấy tấm về cậu, không ngờ lại chụp được mấy tấm này. Cậu đang hẹn hò với Dung Tuân à? Liên quan gì đến cậu? Âm thanh của Ninh Phong càng lạnh lùng. Đừng nói hẹn hò, cho dù anh và Dung Tuân kết hôn, thì nửa điểm cũng chẳng liên quan gì đến Trần Ấu Tinh. Cậu là đồng tính luyến ái sao? Trần Ấu Tinh câu mày hỏi, Ninh Phong lười không thèm trả lời, cầm ảnh chụp đi. Trần Ấu Tinh vội vàng kéo áo anh nói, tớ còn nhiều ảnh chụp lắm, cho dù cậu lấy đi cũng không sao cả. Đương nhiên, tớ không muốn hủy hoại cậu, nhưng hẳn là cậu biết, đồng tính ở nước ta là một điều rất khó được đại chúng chấp nhận. Ninh Phong nhìn cô không mở miệng nói. Trần Ấu Tinh cong khóe miệng nói, như vậy đi, cậu chia tay với Dung Tuân. Hẹn hò với tớ thì tớ sẽ không công bố những bức ảnh này ra. Nếu không, tớ sẽ gửi những tấm ảnh này đến tin tập và các tạp chí lớn. Mặt Ninh Phong lạnh đến mức muốn đóng băng. Ánh mắt như đang nhìn trắc trở, chán ghét nhìn Trần Ấu Tinh. Kéo lại áo mình từ trong tay cô nói, cô xem nhiều phim quá rồi đấy à. Tùy cô, muốn tôi cho cô địa chỉ nhà không? Tiền cô gửi cho bố mẹ tôi một bộ đi. Trần Ấu Tinh không ngờ Ninh Phong sẽ phản ứng như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Ninh Phong không nói tiếp nữa, xoay người về phía bàn đăng ký. Dù sao anh đã chuẩn bị cơm ao với cha mẹ rồi, Trần Ấu Tinh muốn gửi thì cứ gửi. Còn bên phía truyền thông, đây chỉ là ảnh chụp nắm tay mà thôi, không phải hôn môi. Cùng lắm, chỉ bị hoài nghi mà thôi. Dung Tuân không ở trong giới, báo chí sẽ bôi mờ mặt cậu, nếu không sẽ bị khiếu nại. Cho nên, tuy Trần Ấu Tinh muốn làm gì thì làm, đòi lấy cái này uy hiếp anh sao? Đúng là đồ thiểu năng trí tuệ. Bên phía Trần Ấu Tinh tuy rằng uy hiếp Ninh Phong, nhưng mấy ngày sau đó lại không thấy có động thái gì cả. Ít nhất Ninh Phong không nhận được cuộc gọi điện thoại nào về vấn đề này. Tuy nhiên, mặc kệ Trần Ấu Tinh muốn làm gì thì làm, việc gì cần phải làm, Ninh Phong đều đã làm xong. Vào buổi tối hôm bị Trần Ấu Tinh chặn lại, anh đã gọi điện thoại cho mẹ mình, nói rằng chờ bà đóng phim xong về, có chuyện quan trọng muốn thông báo. Ninh Phong nói có chuyện quan trọng, đương nhiên Tống Hình thân là mẹ sẽ hỏi nhiều thêm vài câu. Tuy nhiên anh không nói nhiều, chỉ bảo rằng anh đã tìm được người mà anh muốn gắn bó suốt đời, nói rằng sẽ chính thức giới thiệu cho người nhà biết. Mẹ Ninh nghe xong lại không có biểu hiện gì quá kích động như trong suy nghĩ, chỉ là hơi trầm mặc một lát rồi đáp ứng, chờ ba về rồi nói tiếp. Hai tuần sau, khi Dung Tuân nói chuyện điện thoại với Nhuế Tự thì cậu nhận được cuộc gọi của Lê Tú. Cậu cũng không ngờ là Lê Tú thực sự liên lạc tới. Nghe giọng Lê Tú thì cảm thấy cô là một em gái rất ôn nhu, nói chuyện khá dễ nghe, cũng lễ phép, dường như không giống như cô gái đua đòi như lời miêu tả của Nhuế Tự. Cái kia, hiện tại mới liên lạc với anh, thật ngại quá. Vừa mới nhập học, bận rộn chút chuyện công việc, hiện tại nhẹ nhàng hơn chút nên em mới liên lạc với anh được. Lê Tú nói. Ừ, không sao. Đối với Dung Tuân mà nói thì Lê Tú chỉ là một người xa lạ, cho nên cậu vẫn theo phép lịch sự cơ bản khi nói chuyện. Vừa mới lên đại học, khả năng sẽ không quen lắm, nhưng một thời gian nữa vẫn sẽ tốt hơn thôi. Vâng, em hiểu rồi. Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn bữa cơm nhé. Dù sao anh cũng là con trai của thím, hẳn là nên liên hệ nhiều hơn một chút. Trong giọng nói mang theo ý cười. Đến lúc đó còn phải làm phiền anh đưa em đi tham quan quanh trường. Em hiện tại mới chỉ quen thuộc từ ký túc xá cho đến khu giảng đường và khoa âm nhạc, những nơi khác chưa tới. Được thôi, em muốn ăn gì? Đối phương đã có lời mời lại rất lễ phép, Dung Tuân đương nhiên sẽ không từ chối. Em ăn gì cũng được, không quá kén chọn đâu. Lê Tú hiển nhiên là muốn để Dung Tuân quyết định. Vậy ăn gần trường nhé. Đa số các bạn học mà hẹn ăn cơm không vào cuối tuần thì cơ bản sẽ đến khu vực gần trường ăn cho tiện. Vâng, như vậy chúng ta ăn xong lại về đi dạo quanh trường sẽ khá tiện. Lê Tú vui vẻ đồng ý. Dung Tuân hỏi lại thời gian tan học ngày mai của cô, sau đó hẹn nhau ở cổng trường, định đưa cô đến cửa hàng cơm thịt bò gần đấy. Lê Tú đáp ứng, rồi hai người cúp điện thoại. Ninh Phong thấy Dung Tuân nghe xong điện thoại liền hỏi, mai khoảng mấy giờ thì em xong? Tuy gần trường cũng khá đông, không có gì phải lo lắng, nhưng anh vẫn muốn biết thời gian của cậu để sắp xếp. Ăn cơm xong chắc cũng lắm là đến 6:30. Sau đó đưa em ấy đi tham quan trường học một chút, muộn nhất chắc là 8 giờ sẽ xong. Dung Tuân nói. Ninh Phong gật đầu nói, cô gái Lê Tú kìa, em có thể quan sát trước một chút. Nếu không phải là một người nên kết bạn, thì về sau giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Ừ, em biết mà. Dung Tuân mỉm cười nói. Nếu không phải thái độ gọi điện thoại tới của Lê Tú khá tốt, khiến đối tượng của cậu về cô gái này không tệ lắm, thì cậu cũng sẽ không đồng ý đưa cô đi tham quan trường. Ngày hôm sau, Dung Tuân chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều rảnh, liền ở phòng viết truyện. Cho đến gần thời gian hẹn thì mới đơn giản thu dọn một chút, rồi đến địa điểm đã hẹn. Thời gian tan học, cổng trường rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Cũng có không ít người giống như Dung Tuân đang đứng đợi bạn. Nhìn xung quanh hoặc cúi đầu nghịch di động, chờ người đã hẹn xuất hiện. Mà trong đám người đang đi về phía cổng trường, có một cô gái đặc biệt nổi bật. Nổi bật không phải bởi vóc dáng cao hay quá xinh đẹp, mà trang phục của cô khiến người khác không nhìn được mà phải nhìn qua. Cô gái mặc một chiếc quần cao bồi, lộ ra đôi chân vừa trắng lại vừa thon. Trên chân đeo một đôi tất cao cùng ủng thấp. Phía trên mặc một chiếc áo thun lớp tớp. Trên áo thun có họa tiết đơn giản, nhìn qua khá xinh đẹp. Trang phục như vậy vào mùa này cũng không quá đột ngột. Chẳng qua trên mặt cô gái này hơi khác biệt. Kính mít khẩu trang, kính mắt trời mũ, giống như một ngôi sao ở sân bay vì sợ bị phóng viên phát hiện nên phải che kính mít như vậy. Tuy nhiên các minh tinh làm thế là để tránh bị chụp ảnh. Còn cô gái này làm thế quả thực có cảm giác sợ người khác không nhìn thấy, không nhận ra cô vậy. Dung Tuân không nhìn thấy cô gái đó rốt cuộc trông như thế nào, nhưng trực giác mách bảo đây là Lê Tú. Nhưng cô gái, trong trước những ánh mắt khác thường của bạn học xung quanh đi về phía cổng trường. Ánh mắt quét qua quanh một vòng, sau đó xác định đi về phía Dung Tuân. Học trưởng Dung Tuân, Lê Tú đến trước mặt cậu. Em là Lê Tú. À, chào em. Dung Tuân gật đầu đáp, cậu không biết vì sao Lê Tú nhận ra mình. Hôm qua cậu không hề nói cho cô biết cậu trông như thế nào hoặc trang phục ra sao. Cậu còn tưởng bản thân phải tự đi nhận, nên đặc biệt lên mạng tìm mấy bức ảnh để biết mặt. Tuy nhiên Lê Tú trang bị thành như thế này, thật là muốn cậu nhận cũng chưa chắc nhận ra nổi. Chào anh. Thanh âm Lê Tú không cao nhưng vẫn êm tai. Bên này đông người, chúng ta đến cửa hàng cơm rồi nói chuyện đi. Được. Dung Tuân gật đầu, đưa cô đến hàng cơm. Dọc đường đi, hai người tiếp nhận không ít ánh mắt, đại đa số đều nhìn Lê Tú một cách quái dị. Dù sao thì mọi người trong khoa ít nhiều cũng biết Lê Tú là một nghệ sĩ, nên còn hiểu được. Tuy rằng sẽ thảo luận qua lại, nhưng không đến mức cảm thấy cô gái này có chút vấn đề về thần kinh. Nhưng ở bên ngoài gặp các sinh viên khoa khác hoặc người khác thì không được như thế. Bọn họ không biết Lê Tú học trường này, thậm chí có người căn bản không biết Lê Tú là ai. Dung Tuân thậm chí còn nghe mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn tán xem có phải Lê Tú bị người khác đánh, trên mặt có vết thương nên mới phải che kính như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Thực ra Dung Tuân cũng hiểu phần nào tâm lý của Lê Tú. Cho dù là lớn hay nhỏ thì Lê Tú cũng đã quay chụp hai cái quảng cáo, ít nhiều cũng coi là một nghệ sĩ. Hiển nhiên, Lê Tú cũng cho như vậy, nên lấy tiêu chuẩn của nghệ sĩ ra yêu cầu bản thân ra ngoài, phải trang bị như vậy. Chứ là hiện tại Lê Tú mới là nghệ sĩ trước nhỏ, còn có nhiều hoa khôi tài tử của các khoa khác còn nổi tiếng hơn cả cô. Cho nên làm ra hành động như thế này hơi thừa thải, ngược lại còn khiến cho người khác chê cười. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, có thể giống như Ninh Phong ở trong trường căn bản không trang bị gì cả. Mà sự thật chứng minh là dù anh không trang bị, cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Cùng lắm là tỷ lệ người khác ngoái đầu nhìn anh tương đối cao mà thôi. Trên cơ bản không có sinh viên nào xông đến làm hành động kỳ quái đối với anh. Cửa hàng cơm thịt bò không đông lắm, nhưng các shipper đi đi về về rất vội. Có người xách ra khỏi cửa đến hơn 10 hộp, có thể thấy là làm ăn không tồi. Diện tích của cửa hàng không lớn, dọn dẹp sạch sẽ. Thái độ của ông chủ với khách hàng cũng rất tốt, còn được miễn phí đồ ăn kèm, nói chung là rất ổn. Em ăn gì? Dung Tuân hỏi Lê Tú. Nơi này ngoài cơm thịt bò còn có một số món khác. Món gì cũng được hết, anh giúp em chọn đi, Lê Tú nói. Dung Tuân gật đầu, gọi hai phần cơm thịt bò. Sau đó cùng Lê Tú tìm một vị trí ngồi xuống chờ cơm được mang lên. Ngồi xuống ghế rồi, Lê Tú lúc này mới tháo kính và khẩu trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tuy nhiên vẫn đội mũ. Cũng may là trong cửa hàng có máy điều hòa, chứ không sẽ nóng chết. Ngại quá, vừa rồi em sợ bị nhận ra nên mới đeo nhiều thứ như vậy. Lê Tú ngượng ngùng cười. Không sao đâu. Dung Tuân cảm thấy bản thân không cần thiết phải bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ riêng. Có một số chuyện tự trong lòng cậu hiểu rõ là được. Khả năng em không quen đến các cửa hàng nhỏ thế này dùng cơm. Nhưng quanh trường thì đa số đều là các cửa hàng thế này. Nếu để đến học thì cũng nên làm quen một chút với bầu không khí này. Đương nhiên, nếu em không thích ra ngoài ăn thì cũng có thể đặt về. Các cửa hàng này đều có dịch vụ đưa tận nơi. Dung Tuân nói. Vâng, em biết rồi. Lê Tú mỉm cười gật đầu. Ngoài trừ phương thức phòng bị, kính mắt và khẩu trang hơi khoa trương ra, thì Dung Tuân cảm thấy Lê Tú tương đối dễ gần, lại không nhiều lời. Tuy rằng có một chút sự kiêu ngạo của con gái nhà giàu, nhưng chưa đến mức không coi ai ra gì khiến người khác phản cảm. Trường chúng ta lớn thật đấy. Em chưa có thời gian để đi tham quan hết nữa. Hơn nữa em hơi mù đường, sợ đi lạc đường. Lê Tú lại ngượng ngùng cười. Cái này thật ra em có thể đi với bạn cùng phòng. Đường đi trong trường chúng ta cũng dễ nhận. Giữa các giao lộ còn có biển dẫn chỉ đường. Em nhìn sẽ hiểu ngay thôi. Lê Tú một tay chống cằm nhìn Dung Tuân nói. Bạn cùng phòng em cũng tương đối bận. Thời gian trùng nhau không nhiều, nên em chỉ có thể tự mình đi thôi. May mắn có anh học trường này khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng rồi, nghe Tím nói anh và anh Ninh Phong có quan hệ rất tốt đúng không? Dung Tuân nhàn nhạt cười. Bọn anh là bạn học cấp 3, thời gian quen biết lâu hơn một chút mà thôi. Thì ra là thế. Lê Tú tươi cười một chút. Em vô cùng hâm mộ anh ấy. Vậy à? Dung Tuân cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Thực ra nói về chủ đề này với Lê Tú, cậu có cảm giác hơi mệt. Lúc này cơm đã đưa lên, giúp Dung Tuân bớt lúng túng. Ăn cơm đi. Vâng. Lê Tú rút ra đôi đũa bắt đầu dùng bữa. Khi ăn cơm, hai người đều không nói nhiều. Chủ yếu đều sẽ nói về các vấn đề trong trường học. Đến khi Dung Tuân ăn xong mới phát hiện phần của Lê Tú còn đến gần 1/3. Anh ăn xong rồi sao? Lê Tú nhìn thấy bát của Dung Tuân đã hết, dư lại một chút salad và đồ uống liền hỏi. Ừ, em cứ từ từ ăn đừng vội. Dung Tuân ăn cơm không phải là nhanh, nhưng Lê Tú so với cậu còn chậm hơn nhiều. Tuy nhiên cậu sẽ không thúc giục cô, nhai kỹ nuốt chậm là đúng. Lê Tú đẩy chén ra nói,

Ninh Phong kể lại mọi chuyện cho Dung Tuân, nghe xong sắc mặt của cậu chậm rãi tốt trở lại, không còn khẩn trương như trước nữa. Đáng trả nên nói trước với em, Dung Tuân nhỏ giọng nói, tuy rằng kết quả tốt, nhưng không cùng anh đối mặt với chuyện này, cậu cảm thấy có chút áy náy. Không sao hết, cha mẹ không nhắc anh đưa em đi cùng, chắc cũng sợ em bị áp lực. Ninh Phong nói tiếp, hiện tại cha mẹ đều đã biết cả rồi, về sau không cần lo lắng khi về nhà nữa. Vâng, cô chú thật sự quá tốt. Dung Tuân cuối cùng cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Có thể hiểu được cho hai người là còn bao dung như thế, nội tâm Dung Tuân vô cùng cảm kích. Ừ, về sau hai chúng ta về nhà, có thể quang minh chính đại rồi. Ninh Phong mỉm cười nói. Về sau anh có thể danh chính ngôn thuận, mà đưa Dung Tuân về nhà, đưa cậu đi thăm người thân. Tuy rằng chưa thể tuyên bố ra bên ngoài, nhưng anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Dung Tuân cười nắm tay anh, không cần phải lén lút giấu cha mẹ anh nữa, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Anh ôm cậu, trong phòng ký túc xá hai người không thể dùng phương thức khác để chúc mừng, cứ dùng biện pháp đơn giản nhất mà dán sát thân thể lại với nhau, như thể đang nói chúc mừng vậy. Buổi tối hai hôm sau, Tống Hinh gọi điện thoại mời chủ Dung Tuân hôm sau đi ăn trưa. Bữa này chỉ có hai người, không có Ninh Phong. Dung Tuân đồng ý, hơn nữa còn sớm chuẩn bị, muốn bản thân thoạt nhìn chỉnh chu một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp mẹ Ninh sau khi Ninh Phong khơm ao với người nhà, cảm xúc có hơi khác những lần trước. Lúc này mẹ Ninh lái xe đến trường đón Dung Tuân. Sau đó hai người tới một nhà hàng ăn tại gia đặt trước. Mẹ Ninh vẫn đối đãi với Dung Tuân thân thiết như thường ngày, cũng không nhắc gì đến chuyện Ninh Phong khơm ao với bà. Từ hồi chuyện này sau khi đã tiếp nhận thì không cần thiết phải nhắc tới nữa. So với việc này thì hai đứa nhỏ sống thật tốt mới là điều bà đã quan tâm nhất. Dọc đường đi, mẹ Ninh hỏi Dung Tuân về tình hình học tập gần đây, bao gồm cả việc học ở trường, theo học Ân Hạo. Dung Tuân đều ngoan ngoãn trả lời, hôm qua bà cũng đã gọi cho Ân Hạo để tìm hiểu tình hình học tập của Dung Tuân. Ân Hạo không nói gì nhiều, chỉ cần bảo phải luyện tập thêm. Đối với Ân Hạo, anh ta không phê bình Dung Tuân đã là lời khen tốt nhất rồi, có thể thấy rằng anh ta tương đối hài lòng với Dung Tuân. Tống Hinh vẫn như thường lệ đặt một phòng riêng vì không phải cuối tuần. Nhà hàng không đông người lắm, đồ ăn cũng được đưa lên nhanh hơn. Đói bụng chưa nào? Nhanh ăn đi, có hai chúng ta thôi, con đừng khách khí. Mẹ Ninh mỉm cười múc một chén canh cho Dung Tuân. Vâng, cảm ơn cô ạ. Dung Tuân tiếp nhận canh, uống mấy hớp trước. Đồ ăn của nhà hàng này nhìn rất hấp dẫn, hai người không gọi món ăn quá quý giá, nhưng có thể khiến các món đơn giản thế này trở nên mỹ vị mới là có bản lĩnh. Hai người ăn được một lúc, mẹ Ninh mới bắt đầu cùng Dung Tuân nói chuyện phiếm. Nhà Ninh Phong hiện tại hai đứa đang ở có hơi nhỏ, mẹ muốn đuổi cho các con một căn hộ mới. Lúc trước bà và Ninh Đường suy xét căn hộ chỉ để Ninh Phong ở một thời gian, cho nên không cần quá lớn, quan trọng nhất là an toàn mà thôi. Chờ đến khi Ninh Phong kết hôn thì sẽ đổi cũng được. Nhưng không ngờ anh lại dự tính còn sớm hơn cả hai người. Hơn nữa, người chung sống lại là con trai, nhà lớn hơn sẽ càng tiện. Dù sao hai người cũng là cha mẹ của Ninh Phong, không khờ dại đến mức cho rằng con trai không đưa Dung Tuân về nhà riêng. Không cần đâu ạ, nhà hiện tại đã rất tốt rồi. Dung Tuân vội nói, cậu rất thích chỗ ở hiện tại của hai người, không quá xa hoa, đồ dùng trong nhà cũng là do hai người tự tay chọn, rất có cảm giác gia đình. Mẹ Ninh nghĩ nghĩ nói, vậy hiện các con cứ ở đó, chờ tốt nghiệp rồi đổi cho hai đứa. Dung Tuân muốn trở thành nhà văn hoặc biên kịch, không thể thiếu một thư phòng lớn được, còn Ninh Phong là diễn viên, phòng thay đồ để quần áo cũng không thể thiếu được. Hai căn phòng này đều sắp xếp trong căn nhà hiện tại, thì không gian còn lại không đủ dùng. Cô và chú đừng tiêu pha, cháu và Ninh Phong đều đã thành niên. Tuy rằng con không kiếm được nhiều tiền như Ninh Phong, nhưng con sẽ nỗ lực. Nếu về sau chúng con muốn đổi nhà, con và anh ấy sẽ chia nhau. Dung Tuân nói, cậu thật sự suy nghĩ như vậy. Trong tình yêu cậu và anh bình đẳng, cho nên không thể chỉ tiêu tiền của anh được. Tuy rằng hiện tại số lần anh mua đồ nhiều hơn, nhưng cậu không cảm thấy đây là điều hiển nhiên. Cho nên chỉ cần cậu có điều kiện kinh tế thì sẽ mua một số đồ dùng như quần áo linh tinh cho anh. Con khách sáo như thế với người nhà làm gì? Mẹ Ninh mỉm cười nói. Cô biết con có suy nghĩ riêng của mình, nhưng cô và chú cũng muốn dùng cách thức của mình để thể hiện sự ủng hộ với hai đứa. Con biết hai cô chú tiếp nhận và ủng hộ chúng con thật sự rất cảm tạ hai người. Dung Tuân nói. Mẹ Ninh vỗ tay Dung Tuân nói. Đều là người một nhà, đừng nói cảm ơn làm gì. Về sau hai đứa muốn mua nhà hoặc xe cộ gì đó thì cô sẽ không hỏi tới. Nhưng làm cha mẹ, hai đứa muốn thành gia, nhà ở nên để cô chú mua mới đúng. Dung Tuân hiểu bà đây là coi trọng cậu mới kiên trì làm như vậy, nên không từ chối nữa. Vậy chúng con cảm ơn cô chú trước. Ngoan. Bà vui lòng cười nói. Chuyện mua nhà mới cũng không phải gấp gáp, dù sao cũng phải một thời gian lâu nữa, Dung Tuân và Ninh Phong mới tốt nghiệp. Mẹ Ninh lại bắt đầu cùng Dung Tuân sôi nổi, nói chuyện khác. Nhiều đề tài xoay quanh Ninh Phong. Ninh Phong là người mà cả hai đều coi trọng và yêu thương nên tự nhiên cũng nói chuyện say sưa. Sau bữa cơm, hai người cùng nhau xuống lầu chuẩn bị rời đi. Mới vừa xuống lầu 1, Dung Tuân ngoài ý muốn nhìn thấy Tích Huệ Na. Tích Huệ Na lúc này đang ngồi cùng với một người đàn ông. Người này thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi. Ngoại hình bình thường, khuôn mặt đại chúng, nhìn thoáng qua liền quên. Tuy nhiên cách ăn mặc lại rất đáng chú ý. Nhưng đến tổ cùng là thế nào thì Dung Tuân lại không rõ lắm. Người đàn ông này đầu óc chạy trước không hề cậu thả, hẳn là người coi trọng vẻ bề ngoài. Bất quá thân thể mập mạp cùng bụng bia hơi phá hình tượng. Tích Huệ Na hôm nay mặc một chiếc váy liền thân trễ ngực, cố gắng phô bày hết dáng người hoàn mỹ. Tuy nhiên tuổi còn quá trẻ. Vì thế ngoài hình thành tục gợi cảm đó lại không thực sự hợp với cô. Ngược lại, có vẻ quá mức tầm cỡ. Dung Tuân còn cho rằng người đàn ông đó là cha của Tích Huệ Na. Nhưng đến lúc cậu nhìn thấy cảnh Tích Huệ Na cười khanh khách, gấp đồ đút cho người đàn ông đó mới phát giác ra chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu lại không thân thiết gì với Tích Huệ Na, nên thấy cảnh này cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi, không quá để tâm, rời đi cùng Tống Hình. Khi về đến phòng, đã đến 4 giờ chiều rồi. Vào phòng thì nhìn thấy Ninh Phong đang gọi điện thoại. Dung Tuân mỉm cười với anh, không quấy rầy, đặt đồ ăn mẹ Ninh mua cho anh lên bàn, chuẩn bị lát nữa phân loại, rồi bỏ vào tủ quần áo. Điện thoại là Bách Phỉ gọi tới, nói có tạp chí thời trang muốn mời Ninh Phong chụp bìa tạp chí. Tạp chí này cũng được coi là một tạp chí lâu đời, được mọi người yêu thích. Mỗi tháng đều trao một kỳ, giá không quá cao. Ngoài giới thiệu một số nhãn hàng thời trang đang thịnh hành trong và ngoài nước, tạp chí còn có cách phối đồ, giới thiệu mỹ phẩm, trang sức mà phái đẹp đang yêu thích. Vì thế, mỗi kỳ doanh số đều rất khả quan. Lần này bọn họ muốn mời Ninh Phong đến một buổi chụp ảnh giới thiệu sản phẩm, đồng thời mời người mẫu hiện đang rất được truyền thông hoan nghênh, Giai Tử làm cộng sự với anh. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ chụp ảnh thời trang là một hình thức thường thấy, nhưng cũng tương đối được hoan nghênh. Nhãn hàng thời trang nào vậy? Ninh Phong hỏi. Cho dù muốn chụp thì cũng muốn chọn trang phục thích hợp với mình, bằng không sợ sẽ đưa đến hiệu quả kỳ quái. Lát nữa anh sẽ gửi cho em các trang phục bên đó chụp. Bách Vị nói, trang phục mà bên tạp chí muốn chụp không phải là một nhãn hiệu nổi tiếng đại chúng, cũng không quá mức đặc sắc, giá cả tương đối bình dân. Cho nên, cho dù muốn nói thì anh cũng không nói rõ được, chỉ bằng trực tiếp gửi anh chụp cho Ninh Phong. Được, em xem xong sẽ trả lời anh. Ninh Phong nói, được. Bách Vĩ đáp ứng rồi cúp luôn. Ninh Phong buông điện thoại, lật lật các món đồ mà Dung Tuân vừa mang về. Nhìn phong cách không cần nói, Ninh Phong cũng khẳng định đây là đồ mẹ anh chọn. Một số bộ mặc thường ngày. cũng có bộ dùng cho thời điểm quan trọng. Không phải loại quá xa xỉ, nhưng chất lượng quần áo rất tốt, cảm giác cũng rất hợp. Đi dạo phố với mẹ có mệt không? Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân ngồi xuống nghỉ ngơi. Vẫn ổn, Dung Tuân mỉm cười nói. Đồ lần này đều là mua cho cậu và anh mặc. Hơn nữa, đi liền mấy cửa hàng. Tuy thời điểm chọn đồ khá tốn thời gian, nhưng trên thực tế lại không phải đi bộ nhiều. Ninh Phong tự hiểu mẹ anh thế nào, bà là một người đặc biệt thích dạo phố, thể lực trên mặt này, anh và cha đều không phải đối thủ của bà. Người duy nhất có thể đi cùng bà đến tận hứng, hiện tại mới có thể là người đại diện quan mẫn của bà. Đang nói chuyện thì Bách Phỉ gửi ảnh đến. Ninh Phong lôi kéo Dung Tuân qua xem cùng. Cùng nói với cậu, tạp chí tìm anh chụp quảng cáo. Kỳ thực trên phương diện này, Dung Tuân không thể tranh quá nhiều ý kiến. Vì đối với cậu thì cho dù anh có mặt vải vùng thì cũng rất đẹp trai. Ninh Phong xem xong loạt ảnh, trang phục, đồng ý tiếp nhận. Chuyện còn lại cứ giao cho Bách Phỉ xử lý. Anh chỉ việc chờ đến ngày thì đến làm việc mà thôi. Giải quyết xong hết công việc, Ninh Phong và Dung Tuân vừa cùng nhau sửa sang lại quần áo mới mua, vừa tán gẫu xem hôm nay có chuyện gì vui hay không. Sau đó Dung Tuân đột nhiên nhớ đến lúc ở nhà hàng gặp Thích Huệ Na, liền thuận miệng kể cho anh nghe. Ninh Phong cũng quá để tâm, trong giới này có rất nhiều chuyện như thế, đều do cá nhân lựa chọn. Hơn nữa, vốn anh và Thích Huệ Na không thân gì, chuyện yêu đương của cô ta cũng không liên quan gì đến anh. Sửa sang lại quần áo xong, hai người liền đến căng tin dùng bữa. Giờ này căng tin đang là giờ cơm nên rất đông người. Hơi chen chút, hai người lên lầu 2. Vừa hay nhìn thấy Kỷ Như Phỉ một mình chiếm bàn 4 người. Kỷ Như Phỉ cũng thấy họ, liền vẫy tay ý bảo hai người lại đó ngồi. Ninh Phong nói với Dung Tuân, em đến đó trước đi, anh đi mua cơm. Ừ, Dung Tuân gật đầu đi về phía Kỷ Như Phỉ. Trên lầu 2 ít người hơn một chút, nhưng vẫn phải xếp hàng mua cơm. Dung Tuân ngồi đối diện với Kỷ Như Phỉ hỏi, sao hôm nay đi một mình thế, Tư Hiện đâu? Cậu ấy đang bận việc bên hội sinh viên, tôi đói bụng nên không đợi nữa. Kỷ Như Phỉ cười nói, hôm nay cô mua cơm gà xối mắm. Món này hương vị đều giống nhau, số lượng lại đủ, cho nên rất được sinh viên yêu thích. Ừ. Dung Tuân đoán nếu muộn thì Tư Hiện sẽ đi ăn cùng hội sinh viên. Kỷ Như Phỉ nhìn về phía Ninh Phong, thấy anh không nhìn qua bên này, mới cười tủm tỉm thật thần bí bí nói. Tiểu thuyết của tớ viết xong rồi, cậu xem cho tớ đi, lại chỉ điểm cho tớ vài chỗ. Tiểu thuyết Kỷ Như Phỉ nói đương nhiên là những bộ đồng nhân văn kia của cô nàng. Được, Dung Tuân cũng không cự tuyệt. Ngay từ đầu, Dung Tuân cho rằng, đây chỉ là một sở thích nho nhỏ của Kỷ Như Phỉ. Nhưng gần đây mới biết được, trong trường còn có một nhóm các nữ sinh cũng thích viết thể loại đồng nhân này. Cũng không rõ các cô liên lạc với nhau kiểu gì, lại hình thành nên một câu lạc bộ nhỏ không đăng ký chính thức ở trường. Việc làm mỗi ngày chính là tụ tập với nhau thảo luận. Từng người sẽ viết ra y y của chính mình, sau đó truyền tay nhau đọc. Có lẽ một câu lạc bộ như thế, người khác sẽ thấy kỳ quái, nhưng các cô ấy lại không quấy rầy gì đến người khác. Chỉ là tự tiêu khiển mà thôi, cho nên cũng không có gì không tốt. Kỷ Như Phỉ không kéo Dung Tuân gia nhập cùng với cô. Dù sao thì cậu cũng không có hứng thú với thể loại này, lại không y y người khác, càng không lén ghép đôi CP. Kỷ Như Phỉ cho cậu xem, thuần túy là muốn cậu giúp cô định hướng phát triển cốt truyện cùng với sắp xếp một số tình tiết. Những gì cô viết ra đương nhiên cũng muốn Dung Tuân xem. Dưới ngoài bút của cô thì các tình tiết đã được sắp xếp, đạt đến hiệu quả vừa lòng hay chưa? Kỷ Như Phỉ lấy vở ra đưa cho Dung Tuân xem. Cậu đến căng tin, không mang theo ba lô, chỉ có thể cầm về xem. Dù sao thì Ninh Phong cũng biết đây là gì, nên cậu không cần cố gắng tránh né.